Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, không hiểu thấu hình sự án. Cốc suất, nhanh cứu cha ta, cái này như gió lốc xông tới, lại là một nữ tử, ăn mặc tinh xảo đồ công sở, vào cửa tựu không quan tâm la to. Cũng không để ý tới hội cả phòng đều là cảnh sát. Đại gia hỏa đều có điểm trợn mắt há hốc mồm. Tình huống nào như thế nào trường cảnh sát lớp huấn luyện? Bỗng nhiên phát sinh như vậy một màn, cẩn thận ngẫm lại. Cũng không coi là nhiều không hợp thói thường. Lớp huấn luyện cũng không có đề phòng xâm nghiêm. Chỉ là tại trường cảnh sát một tòa tương đối yên lặng lầu dạy học mà thôi. Cả trường cảnh sát cũng không bằng ngoại giới tưởng tượng cái kia sao chạm gác như rừng. Cùng bình thường trường cao đẳng cũng không có quá lớn khác nhau. Muốn nói khác biệt duy nhất, chính là đệ tử tính cảnh giác tương đối cao. Giống nhau phạm tội phần tử, cũng sẽ không chạy đến cái này khắp nơi đều là xuyên đeo đồng phục cảnh sát người địa phương đến. Gây chuyện sự tình, tương đối mà nói. Trường cảnh sát sân trường trật tự so bình thường trường cao đẳng tốt hơn. Nhưng là không hơn, lớp huấn luyện cửa ra vào cũng không có người đặc biệt gác canh gác. Thật muốn có người trực tiếp đi tìm đến, thật đúng là không có người ngăn đón nàng. Vừa thấy được nữ tử này, Cốc Suất sắc mặt tựu trở nên có chút đặc sắc. Trước sau như một chấn định tự nhiên, thần thái cũng bỗng nhiên gian thay đổi. Vội vội vàng vàng đoạt bước lên trước, ngăn cản nàng, hạ giọng kêu lên, thì thế nào, ai bảo ngươi chạy đến nơi đây đến, nghe cái này ngữ khí. Quan hệ của hai người không tầm thường, cho dù không phải nam nữ bằng hữu, tối thiểu bình thường lui tới cũng tương đối mật thiết, đang ngồi đều là tinh anh cảnh sát hình sự. Hạng ánh mắt cái này trong nháy mắt cũng đã nhìn rõ ràng rồi. Nữ tử này ước chừng 26-27 tuổi, lớn lên tương đối xinh đẹp, thực tế dáng người làm tức giận, tỉ mỉ cắt quần áo đồ công sở cũng ước thúc không ở kia nóng rát gợi cảm hai ngọn núi. Cao cao nhô lên, tóc dài đen nhánh trên đầu bàn thành một cái tinh xảo búi tóc. Khắp nơi đều cho thấy đây là một thành phần tri thức mỹ nhân. Thập niên 90, thành phần tri thức mỹ nhân là một cái tuyệt đối cao cấp xưng hô. Cũng không phải bất kỳ một cái nào ngồi ở văn phòng nữ hài. Hơi chút rất xinh đẹp điểm coi như được rất tốt loại này xưng hô. Vậy đại khái cũng là nàng có thể ở trường cảnh sát thông suốt không trở ngại. Trực tiếp xông vào tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện phòng học nguyên nhân. Ít nhất là một trong. Nhưng hiện tại, cái này dáng người gợi cảm làm tức giận chức nghiệp nữ tử lại đã hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Bất chấp tất cả, một bà tựu bắt được Cốc Suất cánh tay, than thở khóc lóc, van cầu ngươi, Cốc Suất, ngươi nhất định phải cứu ba ba của ta. Có người phóng tiểu quỷ hại hắn. Thanh âm hoảng loạn, rõ ràng mang theo nói không nên lời hoảng sợ ý. Lập tức tựu có không ít người chân mày cau lại. Quả thực hồ đồ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì trọng đại hình sự án kiện đâu rồi. Ai biết là loại này phong kiến mê tín. Xem cô gái này bề ngoài trang phục cao như vậy, đầu phong cách Tây, rõ ràng cũng cùng ở nông thôn sơn gian những kia không biết không thức, không có được qua bất luận cái gì giáo dục ngu phụ đồng dạng. Luôn mồm tiểu quỷ hại người, thật sự là không hiểu thấu. Những người này tự nhiên đều là nhất kiên định vô thần luận người. Vừa rồi vệ bác giáo sư nói tới vô cổ án lệ lúc, trong đó số ít mấy cái đều lộ ra qua không cho là đúng thần sắc. Cái gì vu thuật cổ thuật, cái này là người ngoài đối với thiên nam hiểu lầm, thậm chí là ác ý vu oan. Là thiên nam tất nhiên nơi biên thùy, là nhiều dân tộc sống hỗn tạp, là nhiều rừng sâu núi thảm, thực sự không có ai thật sự bái kiến quỷ, bái kiến vu, bái kiến cổ. Cái gọi là tiểu quỷ hại người, vu thuật, cổ thuật đều chẳng qua là trong truyền thuyết mấy cái gì đó. Hơn nữa những này truyền thuyết phần lớn còn rất nhàm chán. Bất quá là giang hồ thuật sĩ làm ra lừa gạt người tiền tài mấy cái gì đó. Chẳng lẽ tại đường đường tỉnh lỵ, đường đường toàn bộ tỉnh tinh anh cảnh sát hình sự hội tụ lớp huấn luyện thượng, còn có người tín những vật này không được cốc xuất sắc mặt cũng rất khó coi. Còn có mấy phần che giấu rất khá xấu hổ. Hàn Anh, ngươi bình tĩnh một chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh đi bệnh viện. Cha ta tại bệnh viện cấp cứu. Không, ngươi nhanh đi nhà của ta, đem bà tiểu quỷ bắt lại. Ta sớm đã nói với ngươi, có người muốn hại cha ta. Dùng tiểu quỷ hại hắn, các ngươi chính là không tin. Ô, cha ta bây giờ đang ở bệnh viện, muốn chết. Hàn Anh vừa khóc lại hô, nói năng lộn xộn, nhưng đại khái ý tứ, đám người có lẽ hay là nghe rõ. Sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc lên. Tiểu đồng chí, ngươi tỉnh táo một điểm, hảo cho chúng ta nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vệ bác giáo sư đã đi tới, rất hợp ái mà nói với Hàn Anh, ngươi là ai? Hàn Anh mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp mà nhìn thẳng hắn, trong miệng lung tung kêu lên. Cốc Suất vội vàng nói, Hàn Anh, nói chuyện chú ý, đây là ta lão sư, bộ ở phía trong chuyên gia, Hoa Hạ Công an Đại học vệ bác giáo sư, là toàn quốc nổi danh nhất hình trinh chuyên gia. Nói như vậy cũng không coi là nhiều khoa trương. Vệ bác cho dù không phải cả nước nổi danh nhất hình trinh chuyên gia, tối thiểu cũng là một trong. Hàn Anh lập tức ánh mắt sáng ngời, thả gắt gao nắm chặt Cốc Suất cánh tay, ngược lại một bà hướng vệ giáo sư chảo tới. Vệ giáo sư cánh tay có chút sau này co rụt lại, động tác biên độ không lớn, tốc độ nhưng lại cực nhanh. Thoáng một tí tựu tránh được Hàn Anh chảo tới ngũ chảo kim long. Từ nơi này cái rất nhỏ động tác có thể nhìn ra được. Vệ bác giáo sư xa không bằng hắn bề ngoài như vậy là thuần túy con mọt sách. Thân thủ nên vậy tương đương nhanh nhẹn. Điểm này, theo học sinh của hắn Cốc Suất trên người có thể nhìn ra được. Hàn Anh một bà không có bắt lấy vệ giáo sư, cũng không để ý tới hội. Nhân thể hướng phía vệ giáo sư liên tục xoay người cúi đầu. Một chồng thanh âm kêu lên, chuyên gia, giáo sư, thỉnh cầu ngươi đi bắt quỷ, tất cả mọi người nói, bắt được quỷ, cha ta thì tốt rồi, sẽ không sự tình, ai, chuyện gì xảy ra, người nào ở chỗ này nháo sự, đang lúc bên này huyên náo túi bụi. Thời điểm, cửa ra vào lại xông tới vài người, nhưng lại huấn luyện trung tâm Hứa chủ nhiệm mang theo mấy cái thân cường thể cường tráng nhân. Viên công tác vội vã chạy đến, Hứa chủ nhiệm thân là lớp huấn luyện chủ nhiệm lớp, đối với giữ gìn lớp huấn luyện kỷ luật gánh vác rất lớn trách nhiệm. Tại vệ bác giáo sư giảng bài thời điểm, đột nhiên có người xông vào lớp học, cãi lộn. Hứa chủ nhiệm thật sự là có thiệt thòi cương vị công tác. Nếu vệ bác giáo sư dưới sự giận dữ, hướng tỉnh sở cùng trường cảnh sát lãnh đạo cáo thượng một hình dáng, thậm chí đều không cần nghiêm túc mà cáo trạng, chỉ cần nhẹ nhàng nâng lên một miệng, Hứa chủ nhiệm muốn chịu không nổi. Phải biết rằng, vệ bác giáo sư đúng vậy đường đường một bậc cảnh giám. Cùng tỉnh sở thường vụ phó Tằng Khắc Kỳ Tằng cục trưởng là đồng dạng cấp bậc. Loại này cao cao tại thượng đại nhân vật. Tùy tiện phát câu nói, phía dưới người muốn chịu không được. Chứng kiến nháo sự nữ tử cơ hồ muốn bổ nhào vào vệ bác giáo sư dưới chân rồi. Hứa chủ nhiệm cái này giật mình quả thực là hồn phi thiên bên ngoài. Nếu thật là vệ giáo sư tại lớp huấn luyện thượng bị thương, dù cho chỉ là bị nữ hài tử cong hơn mấy lần, đó cũng là đệ nhất đẳng đại sự. Nữ hài tử cong vài cái, thương thế cũng không phải trọng, mấu chốt không có biện pháp giải thích, Vệ Bác giáo sư loại này cả nước nổi danh trường đại học ra. Nhất chú ý không phải là cái thể diện sau giờ khắc này. Hứa chủ nhiệm đối với thỏa mãn từ đồng phục cảnh sát thẳng cảnh sát hình sự đám bọn họ quả nhiên là không hài lòng tới cực điểm. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết, cứ như vậy trơ mắt nhìn. Ai cũng không đi lên hỗ trợ, không giữ gìn trật tự hắn cũng không muốn muốn. Có cốc suất ngăn tại phía trước, người bình thường lại ở đâu bị thương đến vệ giáo sư cốc suất cái kia thân thủ. Cả lớp huấn luyện, ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, sợ là không tiếp tục người có thể cùng hắn đánh đồng. Hứa chủ nhiệm đối với tình huống không biết, đầu óc mê muội xông tới. Trong lúc nhất thời ở đâu dự đoán được như vậy, Chu Toàn lập tức hứa chủ nhiệm bất chấp cái khác. Gương cho binh sĩ, xung phong phía trước, hung dữ mà tiến lên, mở ra hai tay, muốn bắt cái kia tự tiện xông vào lớp học nữ tử. Thình lình người trước mắt ảnh lóe lên, cốc suất đã muốn nghiêng đâm chọc ở phía trong giết, cứng rắn đỗ lại ở trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, giảm thấp xuống thanh âm, thấp giọng nói ra, hứa chủ nhiệm, không sao. Hứa chủ nhiệm lập tức trong nội tâm buông lỏng, đã cốc suất nói không sao, vậy thì khẳng định không sao. Xem ra là chính mình quá khẩn trương. Bên kia mái hiên, vệ bác giáo sư đã muốn ổn định kết thúc mặt, chỉ lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ mấy câu. Tự ổn định Hàn Anh cảm xúc, Hàn Anh tuy nhiên nhìn về phía trên vẫn còn có chút hoảng loạn. Ít nhất tư duy đã muốn khôi phục logic, nói chuyện cũng ăn nói rõ ràng. Nhìn ra được, cô bé này kỳ thật cũng là cực kỳ giỏi giang, năng lực rất mạnh. Một chút chấn định lại, tự lấy ngắn gọn nhất thoại ngữ, nói rõ tình huống, thật đúng là án đặc biệt tử. Hơn nữa, nếu như nàng nói không uổng lời mà nói, là đại án, án kiện người bị hại chính là Hàn Anh ba ba, Hàn Tiểu Sơn, đang ngồi Vân Đô cảnh sát hình sự, cũng có người đối với Hàn Tiểu Sơn có chỗ hiểu rõ. Hàn Tiểu Sơn từng là Nam Sơn khu cơ quan cán bộ, nguyên quán không phải Vân Đô, mà là Thiên Nam tỉnh Tây Bắc Bộ nào đó xa xôi khu. Về sau thông qua cố gắng của mình vào thành, còn tưởng là cán bộ, đặt ở đời sau, đây là điển hình Phượng Hoàng Nam, dốc lòng trong chuyện xưa đương nhiên nhân vật chủ yếu. Nếu như gần kề như vậy, Hàn Tiểu Sơn sẽ không có càng nhiều chuyện xưa. Sự thật chứng minh, Hàn Tiểu Sơn thực chất bên trong đầu cũng không phải là cái an tại hiện trạng người. Chỉ cần một có cơ hội đã nghĩ phấn đấu, đã nghĩ trôi qua rất tốt. Đây là đại đa số Phượng Hoàng Nam điểm giống nhau. Hàn Tiểu Sơn thực tế xông ra, trước đây ít năm Trung ương hiệu triệu quảng đại cơ quan cán bộ giải phóng tư tưởng, xuống biển gây dựng sự nghiệp. Hàn Tiểu Sơn người thứ nhất đứng ra ủng hộ, cùng đơn vị xử lý ngừng lương giữ chức thủ tục, trong chớp mắt tự vùi đầu vào kinh thương thời đại con nước lớn bên trong. Bởi vì đầu óc sống, gan lớn, tăng thêm tại cơ quan công tác nhiều năm như vậy, có thập phần rộng khắp thâm hậu nhân mạch quan hệ. Hàn Tiểu Sơn xuống biển về sau, kinh thương chi lộ so với người bình thường muốn thuận lợi nhiều lắm. Cực kỳ nhanh chóng làm giàu làm giàu. Đây cũng là cả 8 thập niên 90, trên xã hội lan truyền đắc nhiều nhất, rộng nhất gây dựng sự nghiệp câu chuyện. Không ít phú nhất đại đều có được giống nhau bối cảnh. Đều là theo trước kia cán bộ biến hóa nhanh chóng, thành eo quấn bạc triệu ông nhà giàu, tổng nhà thiết kế cổ vũ tiên phú lên một nhóm kia người. Dưới mắt Hàn Tiểu Sơn, không nói tại cả Vân Đô thành phố đại danh đỉnh đỉnh, ít nhất tại cửa Nam khu, coi như là gọi mà vượt tên cửa hiệu kẻ có tiền. Cửa Nam người giàu có trong hội, không thiếu được hắn mập mạp thân ảnh, cùng số ít tiên phú lên người đồng dạng. Hàn Tiểu Sơn tương đối hứng thú với tại các loại công ích sự nghiệp. Sự nghiệp từ thiện chung mặt mày rạng rỡ, ra tay hào phóng, chiếm được một cái thích hay làm việc thiện tốt thanh danh. nhưng bất luận kẻ nào nhân sinh cuộc sống con đường đều khó có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Hàn Tiểu Sơn cũng đồng dạng, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Gần 2 năm, Hàn Tiểu Sơn tự gặp thật lớn phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.